Đế quốc bại gia từ. Chương 669, hết thảy đều đã chậm. Góc truyện audio.com. Cửa thành bên này đã căn bản bắt lại. Cùng lúc đó, ở một bên khác ngoại ô, có một phiến doanh trại. Vậy bắt đầu hành động. Đây là bành thành bên trong đóng quân địa phương. Mảng lớn vực giữ lại. Đẩy lại liền doanh trại chuồng ngựa các loại. Lâm Trinh các người đến. An bài chỗ ở nơi này. Đồng thời hành động, là tạm thời làm quyết định. Cái này phiến doanh trại, cũng có hơn 2.000 người ở chỗ này. Vì vậy, Ngư Ly và Lâm Trinh hai người chia binh hai đường. So sánh cửa thành bên kia, nơi này cũng không cần phát sinh chiến đấu. Chỉ cần làm hỗn loạn chút, trì hoãn ở bọn họ. Để cho bọn họ không thể kịp thời đi cửa thành bên kia canh phòng. Cho đại quân vào thành sáng tạo thời gian. Vương Khang muốn công là cửa chính. Nhưng đối với bành thành cái loại này biên phòng thành trì, bốn phía tường thành đều có vọng gác. Làm đại quân đánh tới lúc đó. Lớn như vậy động tĩnh. Không thể nào sẽ không bị phát hiện. Vì vậy mới như vậy xong quản hắn hả. Sẽ càng thêm bảo hiểm. Lần này hành động. Cụ thể như thế nào thi hành. Vương Khang cũng không có trực tiếp an bài, mà là do Ngư Ly và Lâm Trinh hai người thương nghị quyết định. Vương Khang cũng có ý đào tạo bọn họ, phải có cái loại này chiến lược ý thức. Chiến tranh không chỉ là trên chiến trường nhất quyết hơn thua, mà hẳn là nhiều phương diện, nhiều loại tầng thứ. Thông qua cái loại này rèn luyện, để cho bọn họ có thể một mình phụ trách một phía. Lâm Trinh bọn họ đi vào an bài doanh trại, cùng vốn là quân coi giữ, cũng không tại một nơi, như vậy dễ dàng hơn làm việc. Thời gian đã tới, tất cả binh lính dựa theo ước định, lặng lẽ đứng lên, đến nơi này lúc đó, trong doanh trại cũng là hoàn toàn yên tĩnh, bất quá so sánh cửa thành bên kia muốn nghiêm mật rất nhiều. Thỉnh thoảng có đặc biệt trực binh lính tuần tra. Muốn gây ra hỗn loạn, tốt nhất biện pháp không thể nghi ngờ là lừa. Cũng tại lúc này, mấy người lính đứng lên ra bên ngoài. Bọn họ mục tiêu là ở lương thảo. Ở trong doanh trại dễ dàng nhất thiêu đốt chính là lương thảo. Huống chi còn có sẵn. Lâm Trinh bọn họ đi tới bành thành. Chính là lấy cho tiền tuyến chiến trường vận chuyển quân lương danh nghĩa. Mà bành thành chánh vụ quan viên đã dành dụm tốt lắm một phần chia để lên xe. Ngay tại trong doanh trại. Ai, các ngươi đi làm gì? Mấy cái đi trước thi hành đốt lương thực nhiệm vụ binh chốt. Bị tuần tra lính phòng giữ ngăn lại. Thập trưởng Lưu Phú Quý mở miệng nói. Dậy đêm không được à, cái này Lưu Phú Quý cũng là Phong An Thành đi ra. Lúc ấy ở Phong An Thành canh phòng thời chiến. Vậy lập được công lớn, là hắn phát hiện mãnh dầu lửa, quảng cáo, sau đó đầu quân nhập ngũ, một nhóm kia tân binh chết nghiêm trọng, mà hắn nhưng còn sống, hơn nữa vinh thăng lên vì thập trưởng, lười lừa kéo cối xay cất đái hơn, tuần tra binh lính quát mắng liền một câu, rồi sau đó rời đi, bọn họ cũng không có hoài nghi, đi, Lưu Phú Quý không chần chờ. Dẫn người nhanh chóng đi tới thả lương thảo khu vực, chất thành một phiến, liền đợi để lên xe, qua bên kia cây đuốc dầu vậy tới đây. Dầu lửa cũng ở đây Lâm Trinh ban đầu giao cho Bành Lệ Quân Nhu một trên. Ban ngày bọn họ đã hái tốt lắm điểm, gửi ở cùng khu vực, nhưng không có ở đây một nơi. Mấy người thận trọng rời qua mấy hũ dầu lửa. Mà Lưu Phú Quý chính là mang hai người cây đuốc dầu cũng ngã ở lương thảo phía trên. Như vậy tiến hành, qua một hồi, có một đội tuần tra binh lính tới đây. Nghe được động tĩnh, liền trực tiếp đi tới. Các ngươi làm gì? Binh lính tuần tra giơ cây đuốc. Một mắt liền thấy rõ Lưu Phú Quý bọn họ động tác. Các ngươi cây đuốc dầu đi lương thảo trên đổ. Các ngươi, người đâu? Người đâu? Binh lính tuần tra lúc này hô to. Chấm, làm thế nào? Thập trưởng, Lưu Phú Quý mặt không đổi sắc. Trầm giọng nói. Hổ tử, hai lỗi, các ngươi cùng ta đi. Người ngăn lại. Những người còn lại nhanh lên một chút cho cầm lương thảo đốt. Lưu Phú Quý sau khi phân phó xong, lúc này cầm bên hông bước đao rút ra. Hắn nhanh chóng chạy nhanh giúp thế. Thân thể nhảy lên, một đao liền đem một tên địch đánh chết. Cũng ở đây này để gặp, đem người kia cây đuốc nhặt lên, trực tiếp ném tới lương thảo trồng lên. Mà hắn đồng bạn, chính là cầm hộp quẹt, nhanh chóng đốt lửa, bị dầu lửa thấm ướt lương thảo. Gặp lửa tức đốt, càng ngày càng vượng, phịch, phịch, Lưu Phú Quý thở hổn hển. Ngắn thời gian ngắn, hắn đã chém giết 4 người. Đã là cực kỳ dũng mãnh. Nhưng động tĩnh bên này đã bị biết được. Kẻ địch càng ngày càng nhiều. Thập trưởng, chúng ta sợ là không đi ra ngoài được. Không quan hệ, Lưu Phú Quý quay đầu liếc nhìn đã thiêu cháy lương thảo. Trầm giọng nói, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Chết cũng đáng, chết cũng đáng. Giết à, ngay tại lúc này. Bên ngoài truyền tới một hồi kêu gào. Lưu Phú Quý trên mặt hiện ra vui mừng. Vui vẻ nói, Mận tướng quân bên kia đã cướp đoạt đến ngựa, tới cứu chúng ta. Đi, người nơi này rất nhanh liền bị giết xong. Lâm Trinh mang người toàn bộ điều động, xông lên ra doanh trại, hướng cửa thành bên kia chạy đi. Mà giờ khắc này, toàn bộ doanh trại đã loạn thành một đoàn. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Bành Lệ vừa mặc y, bên lớn tiếng hỏi. Bành tướng quân, không xong, doanh trại bốc cháy. Tại sao sẽ nổi lên lửa? Là tiền tuyến trở về những người đó thả. Bọn họ cầm chúng ta cho dành dụm lương thảo đốt. Còn giết chúng ta không thiếu huynh đệ. Cái gì? Bành Lệ thất kinh. Đột nhiên tựa như nhớ ra cái gì đó. Lớn tiếng nói. Không tốt, bọn họ không phải người chúng ta. Đi nhanh truy đuổi. Tướng quân, ngài xem bên kia. Bành Lệ theo chỉ gặp xa xa trên tường thành giấy lên lửa lớn. Khói dày đặc cuồn cuộn. Đây là cảnh kỳ, có người công thành. Tại sao có thể có người công thành? Báo, bên ngoài thành xuất hiện đại quy mô kỵ binh. Đã nguy cấp, mau, không muốn chữa cháy, tụ họp nhân mã, theo ta chờ địch, toàn bộ doanh trại, loạn thành nhất đoàn, thời gian đã tới giờ Sửu, chính là ngủ say lúc, bọn họ thật là không có một chút chuẩn bị, chỉ là tụ hợp nổi người, liền tiêu phí không được không ít thời gian. Báo, quảng cáo, không xong, không xong, cửa thành đã phá. Cửa thành đã phá, cái gì? Bành Lệ kinh hãi không thể bày tỏ, tạm thời cũng không phản ứng kịp. Đây là chuyện gì xảy ra? Thật tốt, tại sao có thể có kẻ địch giết? Hơn nữa căn bản là không có gì báo trước. Cửa thành cũng đã phá. Địch nhân là ai? Hắn thật sự là một mặt mơ hồ. Tướng quân, làm thế nào? Làm thế nào? Bành Lệ cái này mới phản ứng được hỏi. Kẻ địch có nhiều ít, không biết à, đông nghịt một phiến, hàng ngàn hàng vạn, hàng ngàn hàng vạn. Bành Lệ trợn to con ngươi, nhiều người như vậy làm sao một chút động tĩnh cũng không có. Hổ Lao Quan bên kia cũng không có cảnh kỳ. Hổ Lao Quan, Lý Chính, Bành Lệ không phải người ngu, rất nhanh liền kịp phản ứng. Đây rõ ràng là địch nhân trong ứng ngoài hợp kế. Lý Chính sợ rằng đã sớm làm phản. Đại nhân, làm thế nào à, phải chăng đi trước nghênh địch? Nghênh địch, nghênh cái gì địch, hết thảy đều đã chậm. Mau theo ta hồi gia tộc ta. Bành Lệ tụ hợp nổi doanh trại hơn 2.000 nhân mã. Mới ra liền doanh trại, nhưng rất nhanh phát hiện, bọn họ đã bị bao vây. Trước mặt là tối om om một phiến. Nhìn không thấy cuối nhân mã, Bành Lệ tim rơi đến đáy cốc. Ngay tại lúc này, Lâm Trinh thúc ngựa đi tới Bành Lệ trước mặt cười nói. Bành tướng quân, chúng ta lại gặp mặt. Là ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Triệu Quốc, Bình Tây đại tướng quân Vương Khang dưới quyền. Phong An thành phòng quân.